nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Ánh mắt rất là kỳ quái. Ta dưới hung đạp tuyết các ngươi là không thể nào đoạt đi, từ bỏ đi, Lý Kỳ Phong lần nữa lên tiếng nói. Trước mắt đứng thẳng hai vị trung niên nhân cho hắn một loại vô cùng cảm giác kỳ quái. Tấn thăng tiên thiên chi cảnh. Lý Kỳ Phong tâm kiếm cũng là tiến thêm một bước. Hai đạo khí thế mạnh mẽ du tẩu cùng bên người. Đối với bốn phía phát sinh hết thảy, đều là rõ ràng trong lòng. Nhưng là đối với đứng ở trước người mình hai tên trung niên nhân, Lý Kỳ Phong trong mơ hồ có một tia nhìn không thấu. Hai người trừ bỏ kia không khác chút nào bộ dáng. Hai người đứng thẳng nơi đó, tựa như một cái chỉnh thể. Thậm chí liền hô hấp đều là toàn bộ chỉnh thể. Tinh tế quan sát, Lý Kỳ Phong thế mà phát hiện hai người ở giữa nội lực, hô hấp đều là quấn quanh ở cùng nhau. Hai người tựa như là một cái chỉnh thể. Nội lực lưu truyền không tiếc. Chúng ta lần này đến đây cũng không phải là vì dưới háng ngươi tuấn mã, mà là ngươi hộp kiếm bên trong kiếm. Một vị trung niên ngữ khí chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Ta kiếm đúng. Hai người chúng ta là vì ngươi hộp kiếm bên trong kiếm. Trung niên nhân bên cạnh ngữ khí kiên định đường. Lý Kỳ Phong nhìn về phía hai vị trung niên nhân. Trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh. Nói. Ta hộp kiếm bên trong kiếm cùng ta dưới hông tuấn mã đồng dạng chân quý. Các ngươi nhất định phải cầm đi, chúng ta quyết định được. Lời nói rơi xuống, một người trung niên thân thể lập tức khẽ động, một cỗ cường đại uy thế lập tức bạo phát đi ra. Mà đổi thành một người trung niên nam tử đây là trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, không nhúc nhích, lâm vào tĩnh mịch bên trong. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được hai tên nam tử trung niên trên thân giờ phút này chính phát sinh huyền diệu biến hóa. Một người khí tức đang không ngừng tăng lớn. Một người khí tức thì là đang không ngừng suy giảm. Thần sắc siết chặt. Lý Kỳ Phong không khỏi lên tiếng nói. Cộng sinh thiên tu huyết truyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 11 chương 188 một ngựa phi nhanh vọt hai thành tại Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng kinh ngữ đồng thời. Còn kèm theo một thanh vang rồi kiếm minh âm thanh. Nhanh như điện, vang như sấm. Một đạo kiếm quang tựa hồ muốn chiếu sáng bóng tối vô tận chém về phía kia hai tên nam tử trung niên ở giữa. Kiếm quang chém ra, lại rất nhanh bắn ngược mà ra tựa hồ gặp một đạo vô tình cử vách tường. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi có chút ngưng tụ. Cộng sinh thiên tu huyết có thể nói là một môn tà công. Từ trước đến nay trong giang hồ, bị những cái kia tự khoe là chính phái nhân sĩ xem thường. Nhưng là không người nào dám đi khinh thị cộng sinh thiên tu huyết cường đại uy lực. Đương nhiên công pháp này tu luyện yêu cầu cũng là cực đoan hà khắc. Người tu luyện giữa hai người nhất định phải là tâm ý giống nhau, tuyệt đối tín nhiệm đến cực điểm. Lúc tu luyện, giữa hai người khí cơ tương liên, đồng thời cùng khắc cùng đất tu luyện, đợi đến lúc đối địch, hai nhân khí cơ tướng sâu một thể, tu vi của hai người thực lực hội tụ ở một thể, khiến cho sức chiến đấu tăng gấp bội. Cộng sinh thiên tu huyết ưu thế lớn nhất chính là một cộng một lớn hơn hai uy lực. Rốt cuộc một người thực lực vẫn là có hạn, ầm một quyền quét ngang mà ra. Cường đại nội lực tựa như phá đê chi thủy. Nương theo lấy một đạo cuồng bạo tiếng xé gió. Cùng trong không khí ma sát. Như là vô số lôi minh đang vang lên. Phá quân quyền. Thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Tựa như rủ mị đi ra. Hướng về hướng mình đánh tới nam tử trung niên sau lưng chém tới. Khí cơ cùng tồn tại là cộng sinh thiên tu huyết tồn tại lớn nhất tệ nạn. Một kiếm này là vì chặt đứt hai tên nam tử trung niên ở giữa khí cơ. Uyên hồng run lên. To lớn lực phản chấn để Lý Kỳ Phong cánh tay càng là hơi choáng. Quyền phong đánh tới. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau lướt đi, trong tay uyên hồng thuận thế hướng phía trước chém ra. Đinh một tiếng vang giòn truyền ra. Nắm đấm cùng uyên hồng gặp nhau. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa bay ngược mà đi. Vị trung niên nam tử kia lại hướng phía trước bước ra một bước. Toàn thân hùng hậu nội lực cuốn sạch lấy. Quét sạch tứ phương. trùng điệp một quyền lần nữa ném ra. Một đảo to lớn nội lực cử long sung kích mà ra. Uyên Hồng dựng thẳng lên thẳng tắp chém xuống. Tại gặp nhau một khắc, cử long đầu lâu vỡ nát. Nhưng là kia to lớn đuôi rồng lại là quất vào Lý Kỳ Phong thân thể bên trên. Thân thể lại lui. Mũi chân đột nhiên chĩa xuống đất, thân thể nổ bắn ra mà ra. Thân thể tựa như ruột mị, một vòng kiếm quang sáng lên, lần nữa chém xuống. Lần này, một kiếm lại phảng phất là rơi xuống một đạo vô hình cự trên tường. Lực phản chấn để Lý Kỳ Phong cánh tay run lên. Bất quá kia một đạo vô hình cự tường cũng là nổi lên. Kia là hai tên nam tử trung niên ở giữa cùng tồn tại khí cơ. Giờ phút này giống như là nước gợn sóng trong suốt, tựa hồ triệt để dung nhập vào ban ngày bên trong, rất khó phát hiện. Một tiếng gầm thét truyền ra. Hai lần công kích chưa lấy được phần lớn hiệu quả. Một mực công kích nam tử trung niên trong thần sắc lộ ra một tia nộ khí. Nương theo lấy gầm thét âm thanh. Thân thể nhất truyền. Nam tử trung niên thân thể nổ bắn ra mà ra. Vai phải ngang nhiên xô ra. Cả người như là một tòa khuyên đảo sơn nhạc, hướng phía Lý Kỳ Phong trấn áp mà tới. Ầm một cái ngang ngược vai đụng. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi hướng về sau bay rớt ra ngoài. Uyên Hồng phía trên kiếm khí bắn ra, như là mưa rào tầm tã mà tới. Trung niên nhân kia vẫn không có mảy may muốn từ bỏ ý tứ. Thân thể lại nhanh mấy phần. Đỉnh lấy kia vô tận kiếm khí. Hướng phía Lý Kỳ Phong va chạm mà đi. Thân sắc biến đổi. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như ruột mì nhô ra. Đối diện mà đến cuồng phong thổi lên hắn tóc đen. Hai tay nắm chặt Uyên Hồng chém ra. Va chạm mà đến thân thể đột nhiên ngừng. Tựa như công kích thiên quân vạn mã đột nhiên đứng im. Hai đạo cường đại sóng lớn từ sau người vén ra, xung kích hướng Lý Kỳ Phong. Đón hai đạo nội lực biến thành sóng lớn. Lý Kỳ Phong thân thể không tiến ngược lại thụt lùi, Uyên Hồng phía trên cuồng bạo mà điên cuồng kiếm khí bộc phát ra. Kiếm khí như rồng. Trùng trùng điệp điệp. Lý Kỳ Phong thân thể lộ ra rất là nhỏ bé. Âm âm cường đại nổ đùng âm thanh truyền khắp bốn phương tám hướng. Cường đại kiếm khí tựa hồ đem thiên không phía trên mây trắng cắt chém rời ra thư thớt. Vô số kiếm quang từ trong mây trắng sáng lên. Sau đó có ảm đạm. Tựa như tia chớp. Bỗng nhiên. Sáng ngời bên trong. Một vòng kim sắc đột nhiên xuất hiện. Nhảy lên tức thì. Truy không thể gặp. Sau một khắc. Một đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Một mực trốn ở sau lưng trung niên nhân phát ra điên cuồng tiếng la, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Một màn kia kim sắc thế mà chặt đứt kết nối hai tên trung niên nhân khí cơ. Một mực ra tay với Lý Kỳ Phong trung niên nhân cũng là thần sắc kinh biến. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia thống khổ. Nguyên bản khí tức cường đại trở nên không ổn định. Tựa như là trong gió dương liễu. Lắc lư không ngừng. Thân thể đứng vững. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt. Khí cơ tắt thở cơ. Hiện tại khí cơ vừa đứt. Hai tên trung niên nhân chính là như là bị người chặn ngang chặt đứt con kiến. Ngồi sau cùng giãy rua. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể cắt ra hai ta ở giữa khí vận? Kia ngồi xếp bằng thân thể trở nên càng thêm gầy yếu yếu kém. Thần sắc không cam lòng nghĩ đến Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên trung niên nhân. Thần sắc biến rất là nghiêm túc. Dưới gầm trời này. Liền không có chém không đứt đồ vật nếu là chém không đứt. Chỉ có thể nói rõ ngươi phí công phu không đủ. Lời nói rơi xuống kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Kiếm khí lấy người mệnh. Kia ngồi xếp bằng thân ảnh sinh cơ đoạn tuyệt. Nhìn xem khí tức kia bất ổn nam tử trung niên, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh. Ta kiếm. Mặc cho là ai cũng không thể đoạt đi. Uyên Hồng lại cử động trực tiếp xuyên qua trung niên nam tử kia thân thể. Dù cho chúng ta thất bại. Còn có người kế tiếp đi cướp đoạt ngươi kiếm. Có lẽ thực lực mạnh hơn chúng ta. Ngươi giết xong sao? Trung niên nhân trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Không cam lòng nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Đây không phải ngươi muốn lo lắng sự tình. Thoại âm rơi xuống. Uyên Hồng phía trên vô tận kiếm khí bộc phát. Nam tử trung niên sinh cơ lập tức đoạn tuyệt.

lập tức trì trệ. Song đao thu hồi, cắm ở bên hông, hướng phía đưa tang trong đội ngũ đi đến. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 11 chương 190 bình tĩnh đôi mắt đối mặt với cung kính vô cùng lão cầu. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ánh mắt nhìn lại. Một vị khí vũ hiên dương công tử ca chính một mặt ngạo nghễ nhìn xem chính mình. Đối với người này, Lý Kỳ Phong thật sự là quá quen thuộc. Đã từng vô số lần, hắn đều một mực tại cái này quang hoàn phía dưới, không chỗ ẩn trốn. Hắn phế vật chi danh cũng là người này trao tặng. Lý tộc đệ nhất thiên tài Lý Thiên Hoan. Lý Thiên Hoan nhìn xem Lý Kỳ Phong, khóe miệng lộ ra mỉm cười, kia là một tia trêu tức ý cười. Dám giết Lý tộc hộ vệ, thật có gan lượng, bất quá giết người trung quy là phải trả giá thật lớn. Lý Thiên Hoan cười nhẹ nhàng đường. Nụ cười trên mặt cùng đưa tang bi thương bầu không khí không hợp nhau. Trong đôi mắt xét lạnh chi ý cũng là biến mất. Đối với cái này đã từng nhìn xuống mình Lý tộc đệ nhất thiên tài, Lý Kỳ Phong không có nửa điểm hào cảm. Thậm chí có thể nói có chút chán ghét. Giết người cùng muốn giết người đều là phải trả giá thật lớn. Lý Kỳ Phong ngữ khí thản nhiên nói. Lý Thiên Hoan cười cười đối Lý Kỳ Phong giơ ngón tay cách lên bắt thân rời đi. Lý Thiên Hoan cũng không e ngại Lý Kỳ Phong cứ thế mà đi. Tự tin Lý tộc tại Thiên Ngọc Thành bên trong thực lực. Muốn truy sát một cái vô danh tiểu tốt vẫn là dư sức có thừa. Lý Kỳ Phong trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Có thiên nhân thiên diện thuật tương trợ. Chỉ cần một lát thời gian chính là có thể một lần nữa cải biến một khuôn mặt. Dù cho Lý Thiên Hoan lại có tâm, cũng là không làm gì được chính mình. Cười cười, Lý Kỳ Phong quay người đi hướng cái kia còn đang khóc lóc đứa bé. Lý Thiên Hoan đi ra thân ảnh đột nhiên đình trệ. Quay đầu nhìn về phía lui tới thân thể. Muốn lại tìm đến Lý Kỳ Phong thân ảnh đã là uổng công. Khổ tìm không có kết quả. Lý Thiên Hoan không khỏi nhíu mày. Hắn cảm thấy vừa rồi đạo thân ảnh kia rất quen thuộc. Nhất là kia một đôi tròng mắt. Hắn cảm thấy phá lệ quen thuộc. Người tới. Không tiếc thủ đoạn đem vừa rồi người kia mang cho ta tới. Lý Thiên Hoan nhẹ giọng nói. Một vị người mặc quần áo màu xanh nam tử xuất hiện trước mặt Lý Thiên Hoan, khẽ gật đầu quay người rời đi. Thẳng đến nam tử áo xanh bóng lưng rời đi triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lý Thiên Hoan yêu nguyên nhíu chặt lông mày đứng vững nguyên địa. Thân là Lý tộc đệ nhất thiên tài, hắn có thể nói là thụ ngàn vạn sủng ái vào một thân. Hắn gặp quá nhiều đôi mắt, quá nhiều ánh mắt, có hâm mộ, có ghen ghét, có kính sợ, có nịnh mợ. Nhưng là duy chỉ có một người ánh mắt những này đều không có. Có chỉ là bình tĩnh, lạ thường bình tĩnh. Có phải hay không là hắn Lý Thiên Hoan trong ấp hiện ra một thân ảnh. Nhưng là nghĩ đến tới không hợp gương mặt. Lý Thiên Hoan vẫn là xóa đi. Một cái lý tộc đuổi ra ngoài tội tử mà thôi, cho dù là thể hiện ra cường đại tiềm lực lại có thể thế nào. Võ đạo chi lộ, há có thể là một lần là xong sự tình tới lý tộc. Như thường là ta bàn đạp mà thôi. Lý Thiên Hoan thấp giọng nói. Tại một chỗ không chút nào thu hút trong tửu quán. Một vị miệng đầy râu mép kéo cặn bã đại hán ngay tại bưng lấy bàn rượu hướng phía trong cổ họng mãnh rót lấy liệt tửu. Nóng hổi. Nóng bỏng cảm giác để đại hán kêu to thống khoái. Trên bàn. Đã là bày sáu cái ngã trái ngã phải bàn rượu. Trong đĩa nhỏ đồ nhắm sớm đã là trống không. Mấy khỏa mang ra cổ lạc tản mát tại bàn rượu ở giữa. Chân bàn chi bên cạnh đứng thẳng một thanh to lớn đao. Đao dài ba thước có thừa. Rộng gần như một thước. Sống đao dày ba ngón. Trên thân đao. Mở ra một đạo một chỉ lõm sâu rãnh. Lỗ khảm bên trong đỏ bừng. Hình như có máu tươi nhuộm dần mà qua. Khiến cho kia đen nhánh trên đại đao nhiều một tia yêu dị. Thứ bảy đài liệt tửu vào trong bụng. Đại hán nhìn không được đánh một ở no nê. Nồng đậm mùi rượu lập tức tản ra. Một đôi tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ trong đôi mắt tản mát ra đồi phế quang mang. Đem rượu đài tùy ý đặt ở trên bàn. trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn quang mang. Một thanh hoát khui rượu đài. Đại hán đem cái kia mấy khỏa tán tại bàn rượu ở giữa củ lạc nhặt lên. Nhét vào miệng bên trong. Tinh tế thưởng thức. Tiểu nhị đưa rượu lên. Củ lạc nuốt xuống bụng, đại hán lần nữa lên tiếng nói. Vẫn bận lục tiểu nhị. Thân thể lập tức trì trệ. Quay người nhìn về phía bàn kia tán loạn bàn rượu về sau đại hán. Trong thần sắc lộ ra một tia phiền chán. Không nhìn được đem khoác lên trên vai khăn lau run lên mấy lần bước nhanh đi hướng vị kia thủy nhãn mông lung đại hán. Vị khách quan kia. Rượu ngược lại là có. Mấu chốt là ngươi cách này bạc tiểu nhị mạnh nhẫn nại tính tình lên tiếng nói. Đại hán ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nhị. Ha ha. Đại hán bắt đầu trong ngực của mình tìm tòi. Tiểu nhị một mặt miệt thị nhìn xem đại hán. Nhưng trong lòng thịt đau không thôi. Thầm mắng mình mắt bị mù. Thế mà cho dạng này vô lại đưa rượu lên. Thật là đáng đời mình tiền công bị trừ sạch. Tìm tòi hồi lâu. Đại hán nhìn không được đánh ra một ở no nê. Mùi rượu từ trong miệng tràn ra. Một thỏi vàng ấm vàng bị ném tới trên mặt bàn. Tại thời khắc này, vàng quang mang tựa hồ đem tửa quán này bên trong chiếu sáng. Chung quanh uống rượu người trong thần sắc lập tức phát ra ánh sáng, mặt lộ vẻ vẻ tham lam. Đây chính là vàng. Kia một thỏi vàng đủ để mua xuống cái này tửa quán. Đưa rượu lên. Tùy ý đem vàng ném ra, đại hán lần nữa lên tiếng thúc giục nói. Tiểu nhị có chút không rõ. Nếu không phải đại hán thúc giục, chỉ sợ còn đắm chìm trong kia vàng quang trạch bên trong. Cái này vàng toàn bộ. Toàn bộ. Toàn bộ đổi rượu tiểu nhị cả lăm đường. Nhanh đưa rượu lên. Đại hán có chút không kiên nhẫn kỳ phiền đường. Tiểu nhị lập tức một cái hoảng hốt. Một bà nhấc lên trên bàn vàng chính là hướng phía trong hậu đường chạy tới. Không thể nghi ngờ cách này tiểu nhị là phi thường thông minh. Vàng tuy tốt. Nhưng là ở trong tay của hắn thế nhưng là phỏng tay củ khoai. Còn không bằng giao cho ông chủ. Dạng này mình còn có thể đến ta lợi ích thực tế. Rất nhanh. Tiểu nhị một mặt ý cười cho đại hán nâng đến mấy đài rượu ngon. Nhắm rượu thức nhắm càng là lập tức lên 7-8 dạng. Đại hán cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt thoải mái uống. Rất nhanh trên bàn không bàn rượu lại nhiều mấy cái. Kia nhìn yêu nguyên men say đại hán yêu nguyên không nửa điểm dừng lại ý tứ. Bưng rượu lên đài đại hán lần nữa giơ lên. Bỗng nhiên ở giữa, đại hán đem kề đến bên miệng bàn rượu trùng điệp phóng tới trên mặt bàn, mông lung ánh mắt hướng phía bốn phía không ngừng đánh giá. Bà ba tứ, ta ba tứ đâu lớn hán ngữ khí có chút ngưng ghét đường. Thân thể run lên bần bật, bàn rượu rơi xuống đất. Đại hán bỗng nhiên đứng dậy, một thanh vặn đứng dậy tại chân bàn bên cạnh đại đao đi ra ngoài. Bước chân giả thoáng, nhìn như muốn ngã sấp xuống. Lại là chậm chạp không có ngã sấp xuống. Tại đại hán đứng dậy rời đi trước mắt. Trong tửu quán cũng là có mấy thân ảnh đứng dậy. Ánh mắt bên trong đều là vẻ tham lam. Lung la lung lay đi vào trên đường cái. Đại hán ánh mắt bên trong lộ ra một tia thanh minh. Ba tứ, ngươi ở đâu? Một tiếng tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Trên đường cái vô số đạo ánh mắt nhìn về phía đại hán kia. Đại hán hoàn toàn không để ý, trong đôi mắt thanh minh càng sâu, ánh mắt trở nên thâm thúy. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 11 chương 191 tiểu đồ kia ánh mắt thâm thúy. Tựa hồ xuyên qua trùng điệp đám người. Đại hán thần sắc không khỏi vui mừng. Đem đại đao nhấc lên. Bước nhanh đi ra. Bước chân mặc dù giả thoáng. Lại là không có đụng vào mảy may. Ba tứ, chờ lấy ta tới. Đại hán trong thần sắc lộ ra mỉm cười, tốc độ dưới chân nhanh hơn rất nhiều. Đại hán sau lưng, mấy thân ảnh đi theo sát nút. Có thể tùy ý xuất ra một thỏi vàng lấy ra mua rượu người trên thân tất nhiên mang theo càng nhiều vàng. Cơ hồ có rất ít người có thể cự tuyệt vàng dù hoặc. Đại hán lại là hoàn toàn không biết. Cho dù là sau lưng đi theo thân ảnh cực kỳ tươi sáng. Một đường đi qua, lung la lung lay, tốc độ lại là nhanh vô cùng.

mười mấy cây thô to bó đuốc thiêu đốt lên, khu trục lấy hắc ám. Ngươi rốt cuộc đã đến. Khẽ nói lọt vào tai. Lý Kỳ Phong không khỏi nhíu mày. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 11 chương 194 mặt dưỡng ngươi thật không nên đụng đến ta đạp tuyết. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình thản nói. Bó đuốc phía dưới, một đảo gầy còm thân ảnh đứng yên cười cười buông ra trong tay dây cương. Đạp tuyết phát ra âm thanh tê minh tựa hồ là e ngại, vội vàng chạy hướng Lý Kỳ Phong. Thật sự là thật có lỗi. Ta đã động, làm sao bây giờ gầy còm thân ảnh ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt, nhìn tặc mi thử nhãn. Lúc trước chính là người này khuyến khích lấy thượng cấp nam tử báo quan. Ngươi đến cùng ra sao mục đích? Lý Kỳ Phong chân mày nhíu càng thêm lợi hại, lần nữa lên tiếng hỏi. Gầy còm thân ảnh bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, tựa như là ra khỏi nòng như đạn pháo, bộc phát ra. Ầm, hai tay giao nhau, Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rời khỏi một bước, đỡ được đàn ông gầy gò một quyền. Có chút năng lực. Công Tôn Lạc luôn luôn tự khoe là biết người không sai. Lần này chỉ sợ muốn đi mắt. Có phải hay không? Lý Kỳ Phong gầy còm thân ảnh lần nữa lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi chấn động. Trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia sát ý. Có thiên nhân thiên diện thuật tương trợ. Cơ hồ không có người có thể phân biệt ra hắn. Nhưng là cái này gầy còm hán tử lại là chuẩn xác không sai nhận ra chính mình. Ngươi đến cùng là ai? Trong giọng nói mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo. Ta là ai? Ngươi khẳng định không biết, nhưng là đưa ngươi thiên nhân thiên diện thuật Công Tôn Lạc nhất định là biết được. Gầy còm hán tử chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên gầy còm hán tử. Toàn thân nhàn nhạt nội lực dao động. Chuẩn bị tùy thời xuất thủ chém giết gầy còm hán tử. Ngươi đến cùng là ai? Sát ý càng sâu mấy phần. Khắc khắc. Người trẻ tuổi tính tình vẫn là quá mau. Chính như ngươi tu luyện thiên nhân thiên diện thuật căn bản không có đến hỏa hầu. Đây chính là ta tuyệt chiêu. Người giang hồ đều gọi ta mặt ruột. Gầy còm hán tử cười nói. Mặt ruột Lý Kỳ Phong tiêu hóa lấy đàn ông gầy gò lời nói. Lúc trước, ta bởi vì đắc tội một vị võ đạo đại tông sư. Bản thân bị trọng thương. May mắn đào thoát. Hướng Công Tôn Lạc tìm kiếm tương trợ. Nhưng là Công Tôn Lạc không quan tâm vàng bạc. Muốn để hắn xuất thủ cứu mình, nhất định phải xuất ra để hắn đồng tâm đồ vật. Dưới vạn bất đắc dĩ, ta chỉ có thể xuất ra tuyệt kỹ của ta thiên nhân thiên diện thuật. Thật sự là không nghĩ tới Công Tôn Lạc thế mà có thể lên đưa cho ngươi. Nhìn đến Công Tôn Lạc rất là coi trọng ngươi a. Mặt ruột tiếp tục lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong trầm mặt nhìn chăm chú lên mặt ruột, toàn bộ tinh thần tâm đề phòng. Ngươi thật là vũ nhục thiên nhân thiên diện thuật. Vẹn vẹn tu luyện đến biến hình chính là bắt đầu rêu rao khắp nơi. Tại chính thức trong mắt cao thủ, ngươi điểm ấy ngụy trang thật là quá năng lực kém. Trong thần sắc mang theo nghiêm túc, mặt ruột có chút trào phúng đường. Lý Kỳ Phong cười cười không nói tiếng nào. Mặt ruột cũng là mỉm cười, đang cười trong nháy mắt khuôn mặt của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, mặt ruột chính là biến hóa hơn 100 gan gương mặt. Có nam có nữ, có lão nhân có tiểu hài, nhìn đều là không có kẽ hở. Lý Kỳ Phong căn bản không nhìn thấy nửa điểm sơ hở. Thần hình cố biến đây mới là đến nhất định hỏa hầu. Mặt ruột nhẹ giọng nói. Đây không phải ngươi mục đích à? Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú nói. Kia là đương nhiên, ta thế nhưng là chờ thời gian thật dài. Mặt ruột lên tiếng nói. Thần sắc không khỏi ngưng tụ, Lý Kỳ Phong càng ngày càng cảm thấy trước mắt mặt ruột thần bí. Ta tử thuộc thành bên trong chính là một mực tại đi theo ngươi. Ta đã biết ngươi ý nghĩ. Cho nên ta thật sớm liền tại Thiên Ngọc thành bên trong chờ. Mặt ruột thanh âm mang theo một tia băng lãnh. Hai con ngươi bên trong phát ra hàn quang. Lý Kỳ Phong nhìn về phía mặt ruột. Ngươi là như thế nào biết đến ta ý nghĩ? Mặt ruột lập tức cười một tiếng. Một người yếu ớt nhất thời khắc chính là giấc ngủ thời điểm. Mà ta có thể tiến vào trong mộng của ngươi, bắt được ngươi ý nghĩ. Mặt ruột lời nói rất nhẹ, cực kỳ thiện hòa. Tựa hồ mang theo một cỗ mị lực kỳ dị. Thật sao? Lý Kỳ Phong hỏi ngược lại. Trong giọng nói mang theo một tia chất vấn. Đúng thế. Nếu không ta cũng sẽ không thật sớm lần nữa chờ. Thanh âm càng thêm nhẹ nhõm, hiền hòa. Ta không tin. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, ngữ khí có chút hiền hòa. Mặt ruột khẽ cười một tiếng, gương mặt biến đổi, một chương từ thiện khuôn mặt xuất hiện. Một cây cây sáo xuất hiện trong tay. Kia là một cây xương cốt chế tác cây sáo. Tản mát ra trăng sáng quang trạch. Đó là dùng người đều xương đùi chế tác xương địch. Thanh âm du dương lập tức vang lên. Lý Kỳ Phong ánh mắt trở nên có chút mê ly. Tại Lý Kỳ Phong xuất hiện ở đây một nháy mắt, chính là tiến vào mặt ruột trong cảm bẫy. Ngôn luận bên trong, Lý Kỳ Phong từng bước một lâm vào càng sâu. Du dương tiếng địch truyền ra, Lý Kỳ Phong hai mắt chậm rãi khép lại. Mặt ruột trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Tiếng địch chợt biến. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi hướng mặt ruột, cùng lúc đó bắt đầu gỡ xuống một mực đeo tại sau lưng hộp kiếm. Tiếng địch uyển chuyển, ma biến. Mang theo vô tận mị lực. Lý Kỳ Phong đem hộp kiếm chậm rãi hướng phía trước đưa ra. Mặt ruột thần sắc trở nên có chút kích động, ánh mắt bên trong trở nên lửa nóng. Hộp kiếm bên trong cất giấu cái gì trong lòng của hắn rất rõ ràng. Đây chính là thập đại danh kiếm một trong. Ngày đó một mạch sâu Trường Hồng giờ phút này vẫn là thật sâu khắc sâu tại trong đầu của hắn. Chỉ cần đạt được hộp kiếm bên trong kiếm. Mặt ruột liền không cần lại trốn trốn tránh tránh. Không ngừng biến hóa khuôn mặt. Tỉ mỉ bố cuộc cuối cùng đã tới thu lưới thời khắc. Mặt ruột trong lòng có thể nào không kích động. Hộp kiếm khoảng cách mặt ruột càng ngày càng gần. Lý Kỳ Phong tựa như là một cái người gỗ. Bị kia kỳ diệu tiếng địch khống chế. Kiếm ở trước mắt. Mặt ruột trên mặt càng thêm phấn khích. Bỗng nhiên ở giữa. Lý Kỳ Phong đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt tựa hồ tinh quang nổ ra. Hộp kiếm khẽ động. Uyên hồng thái thương nổ bắn ra mà ra. Hai kiếm nhảy lên tức thì trực tiếp xuyên qua mặt ruột hai vai, đem nó gắt gao đính tại sau lưng trên cây cử thụ. Tiếng địch im bặt mà dừng. Mặt ruột thần sắc có chút không rõ. Mắt thấy làm hết thảy liền muốn thành công, lại là không nghĩ tới thất bại trong gang tấc. Mặt ruột nhìn xem Lý Kỳ Phong tựa như gặp được ruột thần sắc cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Không có người có thể từ ta ảm đạm thất thần âm bên trong đi ra. Vì cái gì ngươi sẽ thức tỉnh? Mặt ruột thần sắc có chút vặn vẹo đường. Lý Kỳ Phong cười cười. Trong thức hải, một đạo kim sắc tiểu kiếm chính là tản mát ra sáng chói kim quang. Kia là kiếm chủng bên trong, vạn kiếm ngưng tụ kiếm ý. Kiếm ý chí, đỉnh thiên lập địa. Há có thể tùy tiện khuất phục. Tại thời khắc mấu chốt nhất, Lý Kỳ Phong vẫn là thức tỉnh. Không có vì cái gì. Ta nói, ngươi không nên đụng đến ta đạp tuyết. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Mặt ruột thần sắc càng thêm vặn vẹo. Ngươi muốn giết ta? Cảm thụ được Lý Kỳ Phong quanh thân tán phát lăng lệ sát ý. Mặt ruột lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong không thể phủ nhận gật đầu. Mặt ruột tồn tại đối hắn uy hiếp thật sự là quá lớn. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. Trai em do con web linh thiên hạ kiếm tông 11 chương 195 một đạo kiếm khí chấn lòng người song kiếm trực tiếp xuyên qua mặt ruột vai. Đem nó một mực đính tại trên cây cử thụ không thể động đậy. Cường đại kiếm khí liên tục không ngừng từ trên song kiếm bạo phát đi ra. Kịch liệt đau nhức khiến cho mặt ruột thần sắc có chút vặn vẹo. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong gật đầu, mặt ruột thần sắc có chút biến đổi. Từ xuất đạo giang hồ đến nay. Mặt ruột thực lực có thể là không cách nào trong giang hồ sắp xếp hơn mấy phần danh hào. Nhưng nếu bàn về lên mặt ruột chạy trốn năng lực. Đây tuyệt đối là có thể xếp vào trong giang hồ trước 20. Lý Kỳ Phong toàn thân phát ra nhàn nhạt sát ý giờ phút này tựa như là thực chất. Mặt ruột vặn vẹo trong thần sắc xuất hiện một tia dị thường. Ngươi thật muốn giết ta? Mặt ruột lần nữa lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào. Tâm ý khẽ động. Trên song kiếm. Đều có hai đạo bàng bạc kiếm khí bộc phát ra. Tựa như phát cuồng như rắn độc tại mặt ruột trong thân thể hoành hành.

Tấm màn đen tựa như là một cái cự đại giã thú, mở ra miệng lớn, đem hết thảy tất cả đều là thôn phệ sạch sẽ. Không biết có bao nhiêu nguy hiểm tiềm ẩn cái này hắc ám bên trong. Từ Thục Thành bên trong đến Thiên Ngọc Thành, Lý Kỳ Phong không biết đến cùng có nhiều ít nguy hiểm nương theo mà tới. Chính vì vậy, Lý Kỳ Phong mới là một thân một mình xuất hành. Vì cái gì liền đem hắc trong bóng tối hết thảy nguy hiểm toàn bộ dẫn xuất. Lý Kỳ Phong trong lòng nổi lên một cái rất lớn kế hoạch. Kế hoạch này dung không được nửa điểm sai lầm. Cho nên Lý Kỳ Phong muốn xếp hạng ra hết thảy khả năng tồn tại nguy hiểm. Chầm chậm mà đi, gió lạnh không ngừng rót vào. Tấm màn đen bên trong, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Ngươi rốt cuộc bỏ được xuất hiện. Ngân hồ kia băng lãnh bình tĩnh thanh âm lần nữa truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Một vòng ý cười từ Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra. Ánh mắt bên trong hàn quang hiện ra. Nhìn về phía ngân hồ. Đối với đầu này ẩn tàng trong bóng đêm tùy thời có thể lấy phát ra một kích chí mạng ngân hồ. Lý Kỳ Phong đã là sinh ra quyết tâm phải giết. Ngươi còn không phải như thế, Lý Kỳ Phong nói khẽ. Thế gian này tồn tại vô số loại nhân vật. Thời khắc này Lý Kỳ Phong cùng ngân hồ ở giữa chính là đóng vai lấy thợ săn cùng con mồi quan hệ. Bất quá, ai là thợ săn, ai là con mồi, chỉ có thể dựa vào thực lực đến bình chắc. Ngân hồ đang đợi cơ hội ám sát Lý Kỳ Phong. Mà Lý Kỳ Phong sao lại không phải như thế? Chờ đợi lấy cơ hội triệt để xóa bỏ đối với mình uy hiếp. Ngân hồ nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo vẻ khác lạ. Vô luận như thế nào? Ngân hồ cũng là không nghĩ tới. Nhìn như rất đơn giản trong nhiệm vụ. Lại là có thiên đại thu hoạch. Ngày đó một kiếm sâu trường hồng. Cho tới bây giờ lặn lội đường xa truy tung. Ngân hồ bỏ ra không ít đại giới. Nhưng là vì Lý Kỳ Phong trong tay kia một thanh kiếm. Hết thảy đều là đáng giá, ngân hồ đã là hạ quyết tâm. Tại giang hồ còn chưa nhấc lên gió tanh mưa máu trước đó. Chính là thành công đoạt kiếm. Sau đó trốn xa ngàn dặm. Một vệt kim quang đâm rách yên lặng tấm màn đen. Ngân hồ gánh vác kim sắc cử kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Ta để ngươi rất nhanh chết đi. Ngân hồ băng lãnh ngữ khí truyền ra. Gầy còm trong thân thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Kim sắc cử kiếm phá vỡ vô tận tấm màn đen. Nương theo lấy lạnh buốt hàn phong chém về phía Lý Kỳ Phong. Một cỗ rét lạnh triệt để đem Lý Kỳ Phong bao khỏa. Không biết là trên thân kiếm mang theo rét lạnh sát ý, vẫn là nương theo lấy mà đến hàn phong. Kiếm trong hộp, cơ lò xo âm thanh khoan thai vang lên. Uyên hồng xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tay. Song kiếm tương hướng mà qua. Vô tận kiếm khí bộc phát ra tựa như trong biển rộng nhấc lên vạn trượng sóng biển. Hai người cũng là gặp thoáng qua. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể. Thể nội cường đại khí huyết quay cuồng. Phảng phất muốn phá thể mà ra. Giọng chỗ. Không khỏi ngòn ngọt. Hai đạo khí thế mạnh mẽ lưu động đem lăn lộn khí huyết đè xuống. Kiếm trong tay nắm chặt, Lý Kỳ Phong không nhúc nhích tí nào đứng ở nguyên địa. Ngân hồ trong tay kim kiếm hướng về phía trước. Ngân hồ quần áo trên người nổ tung. Lộ ra gầy còm lưng. Đạo đạo xương sườn hiện ra. Một ngụm máu tươi phun ra. Ngân hồ trong thần sắc mang theo một tia chấn kinh. Cầm kiếm tay có chút run rẩy. Lý Kỳ Phong thực lực tăng trưởng tốc độ xa xa vượt ra khỏi dự tính của hắn. Vừa rồi dao dưới tay, hắn ăn không nhỏ thiệt ngầm. Nội lực vận chuyển, tay run rẩy trở nên vững như Thái Sơn. Thở dài một hơi, mang theo vài tia mùi vị huyết tinh. Đưa lưng về phía Lý Kỳ Phong, ngân hồ cũng là không dám có mảy may động tác. Cao thủ so chiêu, lệch một ly, đi 1000 dặm, cơ hồ tại trong nháy mắt liền là có thể phân ra thắng bại. Lý Kỳ Phong cùng ngân hồ đều là không dám quay người xuất kiếm. Một khi kém mảy may, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất đi tính mệnh. Ai cũng không dám tùy tiện xuất kiếm. Hai người đưa lưng về phía mà đứng, tướng không kém 5 bước. Hàn Phong không ngừng cuốn tới. Hai người đều là không nhúc nhích. Khí cơ vững vàng khóa chặt ngân hồ, Lý Kỳ Phong không ngừng cùng đợi thời cơ tốt nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua.